Chương 121, bắt đầu tỉ thí. Được rồi, anh Nhi, ngươi cũng không nhất định xuất thủ. Thứ này liền giao cho ta. Triệu Thần đối với quan anh nói. Mặt tướng đã biết. Chẳng qua, thiếu chủ ngươi muốn cẩn thận cái này đồng nhân khôi lỗi xương vỏ ngoài dường như bị luyện chế cốt thép thiết cốt một dạng pháp lực căn bản là không cách nào xuyên thấu. Quan anh một cái lắc mình, thối lui đến phía sau, theo mặc dù nhắc nhở. Yên tâm ta biết Triệu Thần khẽ cười nói. Đối với đồng nhân khôi lỗi hiểu rõ, Triệu Thần nhưng là so với quan anh biết đến nhiều hơn. Bởi vì Thái Tổ Lăng Mộ trong hoạt nhân khôi lỗi chính là thần cơ tộc đồng nhân khôi lỗi tiến hóa bản. Đồng nhân con rối thấy quan anh tiêu thất, lập tức hướng Triệu Thần đánh tới, quả đấm to lớn mang theo hiển hách tiếng gió thổi, hung hăng hướng Triệu Thần phủ đầu nghiền dưới to lớn phong áp thậm chí làm cho Triệu Thần tóc dài vung lên, chung quanh bụi bặm nhất thời bị thổi tứ tán tung bay, cho thấy cường đại uy lực. Hư chính là một cái đồng nhân con rối, đâu chỗ này dám làm cản Triệu Thần lạnh rên một tiếng, cử bắt đầu tay trái, ngón tay nhập lại thành quyền, trên nắm tay hiện lên một tia kim quang. Theo mặc dù không tránh không né đón nhận đồng nhân khôi lỗi nắm tay. Không biết Triệu Thần nhục thân mạnh mẽ bao nhiêu địa linh tinh, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Triệu Thần nắm đấm so với cái kia đồng nhân con rối ước chừng nhỏ gấp mấy lần, nhìn qua thật giống như một đứa con nít giơ lên nắm tay cùng nhất người trưởng thành đối quyền. Khiến người ta nhìn một cái cũng không sao phần thắng. Ầm hai quyền giao kích, cự đại thêm trầm muộn tiếng đánh truyền ra, chu vi bụi bặm tứ tán tung bay. Triệu Thần thuộc về nhưng bất động, đồng nhân con rối đất đai dưới chân trong nháy mắt văng tung tóe, theo mặc dù nó lại lảo đảo lấy hướng về phía sau thối lui, lui về phía sau bước chân trùng, cả vùng thật giống như địa chấn giống nhau không ngừng rung động, đồng thời còn lật cút ra khỏi bùn hoa. Mọi người nhìn kỹ, không chỉ có ngược lại hấp một luồng lương khí. Lúc này đồng nhân khôi lỗi cánh tay phải hình dạng vặn vẹo hầu như biến thành bánh quai trèo, mà Triệu Thần cánh tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí trên tay ngay cả một điểm ra cũng không có phá. Huyết nhục như ý Triệu Thần khẽ quát một tiếng, biến hóa quyền vì chảo, chậm rãi vươn. Một hồi tử quang từ Triệu Thần hữu trưởng bên trên hiện lên, theo mặc dù Triệu Thần hữu trưởng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, đầu tiên là trở nên lớn mười mấy lần. Sau đó Triệu Thần tay trái dĩ nhiên từ tay của một người chậm rãi biến thành một cái sở hữu tử sắc miếng vậy, không gì sánh được giữ tận cự đại long chảo. Cái này... Đây là cái gì lẽ nào công tử là biến hóa thành hình người yêu thú An Tố vấn cả kinh nói. Lô Tiêu cười hồi đáp, thiếu chủ mịch có không phải là cái gì yêu thú, thiếu chủ chỉ là tự chế một môn luyện thể tuyệt học, có thể thay đổi chính mình nhục thân mà thôi. Tự nghĩ ra luyện thể tuyệt học An Tố vấn cùng Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan đều khiếp sợ trận to đôi mắt đẹp. Tự sáng tạo tuyệt học cũng không phải là nhất món dễ dàng sự tình. Một dạng chỉ có tu vi đạt được tinh hải kỳ lao tổ thậm chí tinh không kỳ đại tu sĩ mới có năng lực này. Bằng không cũng phải sống vài thập niên, đồng thời đem bách ra võ nghệ thông hiểu đạo lý tông sư mới có năng lực này. Hơn nữa chỉ là có năng lực này mà thôi, nhất môn võ học cần phải cẩn thận cân nhắc, bằng mọi cách tôi luyện, tiêu tốn mấy mười trên trăm năm, mới có thể đại thành. Triệu Thần cái tuổi này dĩ nhiên tự nghĩ ra một môn luyện thể tuyệt học. Cái này quả thực làm cho tam nữ có chút không dám tin tưởng. Lôi long dơ vuốt Triệu Thần đem màu tím long chảo vương, nắm vào trong hư không một cái. Một hồi cuồng bạo hấp lực, đem đồng nhân con rối hút tới tử sắc long chảo chung. Trong lúc đồng nhân con rối tuy là không ngừng dãy rủa, nhưng là lại không có phản kháng chút nào năng lực. Hát xì đồng nhân con rối bị Triệu Thần tử sắc long chảo vững vàng nắm, thậm chí ngay cả người đều bị bóp hát xì rung động. Đồng nhân con rối bên trên xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng lòng chảo ấn. Mắt thấy đồng nhân con rối sẽ tờ giờ mở chịu không nổi, Triệu Thần cũng cảm thấy không thú vị, chuẩn bị thu tay lại thời, không khí chung đột nhiên vang lên một hồi nhẹ nhàng niệm chú tiếng. Biến hóa chi ta hình, trở nên ta dùng, thiên càn khôn địa, khu khiến cho kim thân, thu đồng nhân khôi lỗi hai mắt đột nhiên tắt, tiếp lấy thân thể bất khả tư nghị từ Triệu Thần trong tay hư không tiêu thất. Hô lúc viện lau mồ hôi lạnh, vô lực nhìn Triệu Thần, ngươi rốt cuộc là người nào, cái này kém chút cái này đồng nhân sẽ bị ngươi bóc chết. Ngươi đưa nó thu Triệu Thần mày kiếm khơi một cái. Lúc viện trong tay nhiều hơn một miếng đồng sắc tiểu kỳ, kỳ khác xuống một cái chân pháp, vừa rồi chính là lúc viện miệng niệm chân ngôn một bên khu động tiểu kỳ, cái này đồng nhân mịch có không thấy. Lúc viện cười giả dối, không có một người thần niệm khống chế đồng nhân con dối, tốt như vậy tưởng thưởng. Bản tiểu thư không thu đó không phải là quá đáng tiếc nàng lắc lư trong tay cờ, tiếp lấy một vệt kim quang hiện lên, cái kia đồng nhân con rối lại đứng nghiêm ở trên quảng trường, bất đồng chính là đã bị điệu tặc tinh thần niệm khống chế được. Hắc hắc, lúc viện muội muội thực sự là nhặt đại tiện nghi đây. Nô Tâm Giải cười hắc hắc, nói ra, thiếu chủ, chúng ta là không phải ăn con rối triệu thần không sao cả, cười cười, thường thấy hoạt nhân khôi lỗi khủng bố uy lực triệu thần, đối với loại này đồng nhân con rối căn bản là nhìn không thuận mắt, cho nên coi như là cho thì ái cầm đi, triệu thần cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Sau đó, triệu thần thu hồi lòng chảo, mọi người có tiếp tục đi đến phía trước. Trong lúc điệu tặc tinh lại liên tục thu ba đồ đồng nhân con rối, nàng thu phục phương pháp cũng rất đơn giản. Những thứ này đồng nhân con rối chế làm được lúc tất nhiên có con rối kỳ không chế, lúc viện chỉ là tìm được những thứ này con rối kỳ trước mắt chính mình thần niệm là đủ rồi, thật là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay liền có bốn đồ cường đại đồng nhân con rối. Ở qua sân rộng phía sau chính là Mặc Gia Di chỉ điểm kết thúc, một tòa nguy nga cung điện. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng cuối cùng nhất định còn có cái gì càng khoa trương hơn cơ quan đang chờ bọn họ. Chẳng qua thoạt nhìn lo lắng là dư thừa, e rằng Mặc Gia thực sự quá tự tin cái kia vạn lý trường lang cùng đồng nhân con rối song trọng bảo hiểm. Ở cuối cùng một đạo cung điện, mọi người không cần tốn nhiều sức liền đẩy cửa ra. Bên trong là không có vật gì lớn, căn phòng lớn, phóng nhãn sở kiến sạch sẽ chỉ có bụi. Chẳng qua, Nô Tâm Giải cũng không phải lần thứ nhất thấy loại này mê cục, phản ứng đầu tiên chính là cái này vắng vẻ đại điện có gì đó quái lạ. Nàng nói ra chính mình xem pháp. Địa sao đổi ngôi cổ thượng tảo mặt lộ vẻ quỷ dị tiêu dung, nàng cũng nghĩ đến. Được rồi, cuộc tỉ thí của chúng ta liền bắt đầu từ nơi này đi. Thì ái nhìn về phía Dạ Mộc Lan. Ừ, bản tiểu thư cũng rảnh rỗi quá lâu, không kịp chờ đợi muốn lộ lộ tay. Dạ Mộc Lan hoạt động một chút như ngọc cánh tay nói. Được, ta cân nhắc 3, 2, 1. Các ngươi sẽ hành động. Ai có thể bắt được Mặc công cơ quan lục, người đó liền thắng. Triệu thần đứng ra nói. Được thì ái cùng Dạ Mộng Lan nhìn nhau, gật đầu bằng lòng. Ba thì ái cùng Dạ Mộng Lan hơi không lưng, bắt đầu chuẩn bị. Hai thì ái cùng Dạ Mộng Lan ngưng thần tinh khí. Nhất triệu thần tiếng nói vừa dứt, lúc viện cùng Dạ Mộng Lan đồng thời một cái bước xa, đi phía trước vọt một cái. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1k thạ tổng 5c, một nguyệt phiếu một chương.